Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, sát ý nổi lên bốn phía, tâm, thần từ trong tấm bia đá lui ra ngoài, nói cách khác, là bị thiếu niên áo trắng kia sống sờ sờ chém giết về sau, bất đắc dĩ mới lui ra ngoài, tâm thần trở lại Lâm Bạch trong cơ thể, lúc này, Lâm Bạch mới phát hiện mình toàn thân trên dưới đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hai mắt hoảng sợ nhìn lấy bia đá. Lúc trước, thiếu niên áo trắng một kiếm kia, đến nay còn tại Lâm Bạch trong lòng lái đi không được. Ôn nhu nhất kiếm, quả nhiên lợi hại, ta cũng không biết ta là chết như thế nào. Sau đó liền chết, Lâm Bạch lòng còn sợ hãi nói rằng, nếu như Lâm Bạch thật cùng thiếu niên áo trắng kia sinh tử nhất chiến lời nói, Lâm Bạch căn bản không có hoàn toàn chắc chắn có thể đón lấy một kiếm này. Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở trước tấm bia đá, hai mắt lần nữa khép kín, bắt đầu ở trong lòng nhanh chóng lĩnh ngộ lấy một kiếm này kỳ diệu. Thời gian một chút đi qua, sau một canh giờ, Lâm Bạch hai mắt lộ ra một tiếng ngủ yên mở mắt. Trong lòng nhàn nhạt nói đến, ôn nhu nhất kiếm, ta đã lĩnh ngộ được một chút, thật là còn cần nhiều hơn đi cảm ngộ, mới có thể hoàn mỹ phát huy ra một kiếm này uy lực. Hiện tại nơi này không phải thích hợp cảm ngộ địa phương, chờ trở lại tông môn về sau, đang từ từ cảm ngộ đi. Lâm Bạch đứng dậy, hướng đi thạch thất bên ngoài. Người máy hiếu kỳ đối Lâm Bạch hỏi, ngươi cảm ngộ đến một kiếm kia, lĩnh ngộ được một chút? Lâm Bạch yên lặng gật đầu hồi ứng đến. T, sở hữu võ giả lúc này nhìn lấy Lâm Bạch, đều là lộ ra một bộ trợn mắt hốc mồm dáng dấp. Ngay cả thiên cấp ngũ phẩm Lâm Tử Nhi đều không thể lĩnh ngộ được một kiếm kia. Hắn cư nhiên lĩnh ngộ, người này hơn phân nửa là một cái yêu nghiệt đi. Hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, lại có lợi hại như vậy năng lực lĩnh ngộ. Rất nhiều võ giả nhìn chằm chằm Lâm Bạch, kinh ngạc nói rằng, vừa lúc đó, Lâm Bạch cảm giác được từ trong đám người truyền đến rất nhiều ánh mắt. Có ước ao, có đố kỵ, còn có sát ý ánh mắt. Người máy bình tĩnh nói rằng, đã ngươi lĩnh ngộ một kiếm này, như vậy ngươi đi theo ta, ta đem phong thần quyết giao cho ngươi, hơn võ giả. Nơi đây yêu cầu tạm thời phong bế, các ngươi ly khai đi. Người máy quay đầu đối lấy đến đây quan sát các võ giả nói rằng, nghe nói người máy hạ lệnh trục khách, rất nhiều võ giả đều là một bộ lưu luyến nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Nhưng không thể tránh được, người máy này có được thiên võ cảnh lực lượng, muốn mạnh mẽ đi vào cảm ngộ võ ý thần bi lời nói, cái kia không thể nghi ngờ là muốn chết. Lâm Bạch, ta chờ ngươi ở ngoài, ngươi lĩnh ngộ võ ý thần thông cùng phong thần quyết, đều là ta lưu lượng tại trước khi đi. Vẻ mặt chất đầy cười nhạt đối Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch đồng dạng cũng là vẻ mặt màu sắc trang nhã liếc mắt nhìn lưu lượng. Chẳng thèm ngó tới, ngươi sau khi đi ra, người ta đánh một trận, ta nhất định chạm ngươi. Lâm Tử Nhi trước khi đi, ánh mắt miệt thị liếc mắt nhìn Lâm Bạch nói rằng, Tô Thương nói quả nhiên không có sai, nếu ngươi không chết, chắc chắn trở thành hắn nhất thống linh kiếm tông trên đường cường đại nhất một đầu chướng ngại vật. Lâm Bạch, ngươi nếu như dám ra đây, ta tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào vì Tô Thương dọn sạch ngươi đầu này chướng ngại vật. Diệp Túc Tâm thật sâu ở trong lòng đối với mình nói rằng, lúc này Diệp Túc Tâm muốn giết Lâm Bạch Tâm, đã đạt được một loại vô pháp áp chế bước. Lý Kiếm Tinh tiến lên đây, thấp giọng nói, Lâm Bạch, bây giờ rất nhiều người đều đã để mắt tới ngươi, phỏng chừng ngươi chờ chút đạt được phong thần quyết, lập tức liền sẽ để ngươi trở thành phong thần tông bên trong di tích một cái bánh bao, ta biết. Kiếm tinh, ngươi ra ngoài sau khi lập tức mang theo kiếm minh võ giả ly khai phong thần tông di tích, Lâm Bạch đối Lý Kiếm Tinh nói rằng. Vậy còn ngươi? Lý Kiếm Tinh lo lắng hỏi. Ta tự nhiên có biện pháp thoát thân, ngươi không cần lo lắng ta, Lâm Bạch rất nghiêm túc nói. Lý Kiếm Tinh nghĩ sâu tính kỹ một phen, hắn dường như coi như lưu lại cũng vô pháp đến giúp Lâm Bạch. Đã nói vậy thì tốt, ngươi phải cẩn thận an toàn, còn sống hồi Linh Kiếm Tông, ta còn chờ lấy tìm ngươi uống rượu đây. Được, ngươi đem rượu chuẩn bị xong, ta lập tức tới ngay, Lâm Bạch cười nhạt nói rằng. Lý Kiếm Tinh ngoài cười nhưng trong không cười cười, xoay người đi ra võ kỹ các đi. Một đám võ giả chậm rãi sau khi rời đi, Lâm Bạch mới đối người máy nói rằng. Tiền bối, phong thần quyết ở nơi nào? Người máy các loại, chờ, sở hữu võ giả sau khi rời đi, vỗ nó cái bụng, từ bụng hắn bên trên cục gỗ mở ra, từ trong bày biện ra một quyển gia thú sách cổ. Người máy đem vật ấy lấy ra, đưa cho Lâm Bạch, nói rằng, vật ấy chính là phong thần quyết. Cái này tới là phong thần quyết trên thế giới này cuối cùng bản đơn lẻ. Hướng ngươi cố mà chân quý, Lâm Bạch tiếp nhận gia thú sách cổ. Thô sơ giản lược lật ra liếc mắt nhìn. Phía trên thật là có cái này một mảnh thâm ảo không gì sánh được kinh văn. Xác định không có lầm, về sau. Lâm Bạch đem gia thú sách cổ thu vào trong chữ vật đại. Cái này phong thần quyết mặc dù lợi hại, nhưng là cùng đại ngũ hành quyết so với, vẫn có chênh lệch rất lớn. Ta đã có đại ngũ hành quyết, phong thần quyết ta cũng không cần phải, Lâm Bạch trong lòng nói nhỏ nói rằng. Bất quá có thể xuất ra đi bán, một quyển thiên cấp công pháp, cũng có thể giá trị mấy triệu linh thạch đi, Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Người máy nói rằng, ta xem ngươi có không ít cừu nhân, ngươi nếu như từ chính diện đi ra ngoài, nhất định bị bọn hắn vây quét. Nơi đây có một cái cửa sau, ngươi có thể từ cửa sau ám đạo, trực tiếp đi ra ngoài, đi khu vực nòng cốt thời gian tu luyện tháp, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Cũng xin tiền bối báo cho biết thầm nói ở nơi nào, Lâm Bạch vừa nghe có ám đạo. Nhất thời vui mừng quá đỗi nói rằng, đi theo ta, người máy mang theo Lâm Bạch, đi ra võ ý thần bi ở nơi này, mang theo Lâm Bạch đi tới cửa ngầm chỗ, nơi đây chính là cửa ngầm vị trí, người từ nơi này đi ra ngoài. Tiền phương chính là khu vực nòng cốt, người máy nói rằng. Đa tạ tiền bối, Lâm Bạch sau khi nói cảm ơn, chui vào cửa ngầm bên trong, đi ra ngoài, người máy than nhẹ một tiếng. Tuế nguyệt vô thường, thiên địa vô đạo, lần này phong thần tông hiện thế sau đó, lại không biết phải đợi năm nào tháng nào mới có thể lần nữa nghênh đón một vị có tư cách lĩnh ngộ. Được ôn nhu nhất kiếm võ giả, tiểu tử kia, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Người máy trở lại võ kỹ các thí luyện tràng bên trong, toàn thân sau khi biến hóa, lần nữa biến thành một khối gỗ tròn, dọc tại trung ương, chờ hậu lần tiếp theo tới võ kỹ các võ giả, từ cửa ngầm đi tới. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, nơi đây đã cách khu vực nòng cốt không xa, nên đi thời gian tu luyện tháp. Dựa theo cái kia Thương Hải Vân thay cung võ giả nói, thời gian tu luyện tháp chỉ cần ngươi dành cho đủ quá nhiều linh thạch, là có thể cải biến bên trong tốc độ thời gian trôi qua. 10 phần biến thái, vừa lúc trên người ta còn có 1 ức nhiều linh thạch, vừa lúc có thể đi tu luyện một phen, không biết cái này thời gian tu luyện tháp bên trong linh khí có thể hay không cùng Linh Kiếm Tông một dạng. bị thôn phệ kiếm hồn hút một cái, liền trực tiếp hút khô. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, nhớ tới Linh Kiếm Tông tu luyện thất, không biết bây giờ trưởng lão các chư vị trưởng lão tìm được tu luyện thất xuống linh mạch tự mình phong bế nguyên nhân không có. Lâm Bạch cước bộ cực nhanh, thẳng đến khu vực nòng cốt mà đi. Lâm Bạch trên người có lệnh bài màu tím. Khu vực nòng cốt pháp trận đối Lâm Bạch căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngay tại lúc Lâm Bạch muốn đi vào khu vực nòng cốt thời điểm, đột nhiên tại Lâm Bạch phía sau truyền đến một tiếng quát lớn. Lâm Bạch, ngươi chạy đi nơi đâu? Đem phong thần quyết giao ra đây. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, đại lượng võ giả đã phát hiện Lâm Bạch tung tích. Bây giờ chính như cùng châu chấu vận chuyển qua đồng dạng đối lấy Lâm Bạch xông lại. Đạt được phong thần quyết, Lâm Bạch tự nhiên là cái này phong thần tông bên trong di tích lớn nhất kẻ thu lợi. Mà ở mảnh này cá lớn nuốt cá bé trên thế giới, sát nhân đoạt bảo, đó là trạng thái bình thường. Hết chương.